Vô Định Trường An, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kinh mấy vị danh sư tuy bởi vì công chúa điện hạ mà bất đắc dĩ cả ngày phải đóng cửa không ra cũng đã khéo léo từ chối rất nhiều công tử, nhưng Lục Bình Văn dù sao cũng là đích tử đương kim tể tướng, người bình thường có thể không nể mặt mũi, tể tướng thật không dễ dàng chọc vào, vì vậy có mấy vị vẫn là trong âm thầm chỉ điểm không ít con cháu quan lớn phú thương, Lục Bình Văn tự nhiên cũng trong số đó, án gần đây cũng an phận không ít, mấy ngày nay mỗi ngày từ lúc binh bộ trở về liền chui vào thư phòng, cầm kỳ thư họa cùng cưỡi ngựa bắn cung không có buông lỏng. Võ nghệ hắn biết rõ không sánh bằng Tiêu Vô Định, nhưng cưỡi ngựa bắn cung thì không xác định được, đợt xuân săn nếu bọn họ không dùng nỏ, phá quân kia nên là của hắn mới phải. Nghĩ đến đây, oán hận cắn răng nhìn chằm chằm bia ngắm cứ như là Tiêu Vô Định đang đứng ở đó, hắn nhẹ nhàng buông tay mũi tên xuất hiện giữa trời. Vút, một tiếng liền cắm giữa hồng tâm. Hừ, Tiêu Vô Định, ngươi chờ ta đánh bại cho ngươi xem. Lục Bình Văn cười lạnh, như hắn lúc nãy bắn trúng không phải bia ngắm, mà là đầu của tình địch. Lục Tuấn Đức đứng ở trên lầu, vừa vặn có thể trông thấy cảnh tượng hắn luyện tập, bất đắc dĩ thở dài. Phía sau quản gia thấy thế cười mở miệng nói, mấy ngày nay giờ đến tí mà thư phòng thiếu gia vẫn còn sáng đèn, cũng không cùng với những công tử khác hẹn chơi đùa, thực sự chăm chỉ khắc khổ. Hừ, đã gây ra sự tình lớn như vậy còn không yên tĩnh, lão tử không phải không thể đánh gãy chân hắn. Không nói liền thôi, vừa nhắc tới hắn đã nghĩ đến đứa con trai này làm ra sự tình vô liêm sỉ gì, khí không đánh vừa ra tới chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Người nói một chút, hắn có điểm nào giống ta? Tài trí thì thường thường, hữu dũng vô mưu, nếu như không phải ta đè nặng hắn thì bây giờ chính là nhan kỳ thứ hai. Chấm, lão gia ngài nhưng đừng nói như vậy, hổ phụ không khuyển tử, thiếu gia chỉ là có chút không hiểu chuyện, ngài nhìn hắn mấy ngày nay không phải rất tốt sao? Có câu nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, sự kiện kia đối với ngài, đối với Lục gia cũng coi như là chuyện tốt. Chờ lập gia đình, thiếu gia tất nhiên có thể có một thành tựu lớn. Nghe hắn vừa nói như thế, Lục Tuấn Đức nào còn sinh giận. Chỉ thở dài lườm hắn một cái, nói, liền cả ngươi cũng nói, nếu thật có thể như hắn nói như vậy thì tốt rồi, bằng không hắn thực sự không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông dưới Cửu Tuyền. Hung nô Thiền Vu cùng Tả Đồ Kỳ Vương ở tại dịch quán, một mặt nghĩ cách qua mùa đông cướp đoạt lương thực dê bò của Đại Tấn, mặt khác chính là nghĩ không ra quân thần cũng không có việc gì, hầu như mỗi ngày sau bữa tối liền đi về công chúa phủ. Chu Cẩm Hà đang bận đến sứt đầu mẻ trán, thời gian còn không đủ lại còn phải ứng phó hắn, mỗi ngày trải qua so với phụ nhân còn ai oán hơn. Mấy lần sau nàng chỉ có thể để người không phải đem bữa tối đến sớm, tính toán thời điểm quân thần tới liền ra ngoài đi bộ, cũng may Ôn Phủ ở sau lưng, nàng liền qua Ôn Phủ ăn vài bữa cơm. Tiêu Vô Định ngày hôm đó vốn là bớt chút thời gian đến xem Ôn Nguyên, không nghĩ tới lúc dùng bữa tối lại nghe thấy thần nhi thông báo nói. Điện hạ tới. Hả, điện hạ làm sao đến lúc này? Ôn Nguyên mỉm cười, nói, nàng mấy ngày nay đúng giờ sẽ đến nơi này ăn trực. Lập tức hướng nàng nháy mắt mấy cái, trực tiếp hướng về nhà ăn đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vô Định nghe được đầu óc mơ hồ, không biết hai người này lại trộm. Thông đồng, cái gì sau lưng nàng? Đã đến nhà ăn, liền thấy công chúa điện hạ ngồi ở trước bàn ăn cười hướng sư thì ngoắc tay, thấy nàng còn hơi kinh ngạc nói. Tướng quân hôm nay cũng rảnh rỗi sao? Ừm, buổi chiều từ quân doanh trở về tiện đường tới xem một chút. Nàng làm sao có ảo giác là đang ở công chúa phủ đây? Nhìn công chúa điện hạ này như là đã quen cửa quen nẻo. Đến, ngồi xuống ăn cơm đi, không phải lúc trước liền ồn ào đói bụng sao? Ôn Nguyên cười đầy nàng ngồi xuống đối diện công chúa điện hạ, hai người quen cửa quen nẻo bắt đầu dùng bữa, nhìn ra Tiêu Vô Định sững sờ ở đó một đống. Thấy nàng có chút ngây ngốc hiếm thấy, Chu Cẩm Hà che miệng cười khúc khích giải thích. Mấy ngày nay quân thần kia mỗi ngày vào bữa tối liền đến công chúa phủ của ta tránh không kịp, không thể làm gì khác hơn là đi ra đi bộ, tiện đường liền đến nơi Ôn tỷ tỷ thẳng thắn ở lại ăn trực. Hóa ra là như vậy, Tiêu Vô Định bỗng nhiên tỉnh ngộ chậm rãi nói, quân thần này cũng quá không biết phân biệt, hừ, sớm biết lúc trước tại Mạc Bắc nên hạ lệnh cho người một đao kết liễu hắn, vậy còn cần phải dằn vặt như bây giờ. Lời tuy như vậy, thật sự thì mạng quân thần này nàng còn phải giữ lại. Ngày đó nếu gờ yêu tạ ết quân thần, người hung nô tất yếu cùng Đại Tấn liều cho cá chết lưới rách, Tiêu Vô Định là quyết định sẽ không làm loại việc mà mang tính mang tướng sĩ ra để đi chém gờ yêu tạ ết cho hà giận. Hai người biết rõ tính nết của nàng, nhìn nhau nở nụ cười, đối với tướng quân ít có lời vô ích còn cảm thấy có chút đáng yêu. Tuy rằng thấy thời gian không ít lần như vậy ba người tụ tập cùng một chỗ, lần trước vẫn lần đạc thu kia. Chu Cẩm Hà lại nghĩ tới đêm trung thu đó Tiêu Vô Định trèo tường qua cùng nàng uống rượu múa kiếm, tâm tình hơi động liền hướng Tiêu Vô Định nháy mắt mấy cái. Không có ý tốt, nói, quý phủ ta còn có rượu vang Tây Vực được phụ hoàng ban thưởng, không bằng cho người đi lấy đến đây. Nho sao, Tiêu Vô Định nhớ tới lần đạp thu kia tâm tình hơi có chút phức tạp, không biết điện hạ là có ý định trêu ghẹo nàng hay là vô tình đơn thuần muốn uống rượu, nhưng bất kể như thế nào, nàng làm sao cũng sẽ không từ chối Chu Cẩm Hà, chỉ hỏi xác thực vị trí, đứng dậy thở dài nói. Cũng được, ta liền làm một lần đầu trộm đuôi cướp. Dứt lời liền đứng dậy hướng về trong sân đi, hai người cũng đứng dậy theo nàng hướng về trong viện đi. Tiêu Vô Định vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Cẩm Hà đầy hứng thú ôm hai tay nhìn nàng, bỗng nhiên có chút hoài nghi, người này hẳn là muốn thấy mình leo tường. Bất kể như thế nào tường này vẫn là phải trèo qua. Nàng nhận mệnh thở dài, lùi về sau vài bước chạy lấy đà, đề khí mượn lực liền nhảy lên đầu tường, sắp tới hậu viện công chúa phủ, nhất thời có chút không nhận rõ phương hướng, không thể làm gì khác hơn là tiện tay gọi lại một thị nữ để cho nàng dẫn đường. Thị nữ kia cả người đều hoang mang, nhìn nàng từ trên tường nhảy xuống mà mắt choáng váng, chỉ là Tiêu tướng quân cùng điện hạ quan hệ tốt nàng tuy không biết rõ cái gì nhưng vẫn đàng hoàng mang Tiêu tướng quân đi vào hầm rượu. Tiêu Vô Định cầm rượu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi thị nữ kia. Hung nô Tả Đồ Kỳ Vương đã đi chưa? Hồi tướng quân còn chưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mỗi ngày ăn vạ ở phủ người khác quả nhiên là không biết xấu hổ. Tiêu Vô Định xem thường bĩu môi, tất nhiên muốn nghĩ một biện pháp trị hắn mới tốt. Không giống trà phối, không giống trà cụ, rượu này cũng là tự nhiên. Bộ chén kia cũng là có giá trị không nhỏ. Tiêu Vô Định một tay cầm bầu rượu một tay cầm chén, cẩn thận từng ly từng tí một mới lại đổ trở về. Trở về nhà ăn, nàng trước tiên nói thì thầm vào tai Thần Nhi vài câu, Thần Nhi cúi đầu đáp liền bước nhanh ra phòng khách, nàng mới về chỗ ngồi vì ba người rót rượu ra lại nâng chén uống, quả nhiên là rượu ngon. Dùng đến Thần Nhi nghĩ đến không phải chuyện tốt đẹp gì, Ôn Nguyên một bộ dáng hiểu rõ hiếu kỳ hỏi nàng. Để Thần Nhi đi làm cái gì rồi? Cái này sao, ngày mai liền biết. Tiêu Vô Định nhếch miệng lên một vệt, cười xấu xa thấy nàng không muốn nhiều lời, Ôn Nguyên cùng Chu Cẩm Hà nhìn nhau, liền cũng không hỏi. Thăm dò rõ ràng hầm rượu công chúa phủ sau này không lo không có rượu ngon. Nàng uống một hớp cười hướng Chu Cẩm Hà nháy mắt mấy cái, nói sang chuyện khác. Rượu ngon mà thôi, quý phủ ta không coi là cái gì, tướng quân nếu thiếu rượu, hầm rượu cấm cung cũng không phải không đi được. Chỉ là nhìn Tiêu Vô Định lại phối hợp rượu này, Chu Cẩm Hà đột nhiên nhớ tới cái cây kia. Cây nho rượu ngon bóng đêm quang chén, muốn ẩm thì bà lập tức thúc giục. Phí ngọa xa trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người hồi. Nàng bỗng nhiên có chút phiền muộn, trên mặt tất nhiên là không hiện ra, vẫn cứ cười, nâng chén nói. Tướng quân lần đầu chiến thắng trở về ta bỏ qua, sau này lại phải xuất chinh ta sẽ chuẩn bị rượu thật ngon chờ tướng quân đắc thắng trở về. Rất tốt, một lời đã định. Tiêu Vô Định cười ha ha, cùng nàng đụng vào chén, đem chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. À, Tiêu mấy ngày nay thư pháp luyện được sao rồi? Đường lão không hổ là thi thánh, ngăn ngắn mấy ngày ta được ích lợi không nhỏ, luyện tập lại mấy tháng e là không thua sư tỷ. Tiêu Vô Định đắc ý cười cười, hướng Ôn Nguyên nháy mắt mấy cái. Chu Cẩm Hà bừng tỉnh, giơ ly rượu lên cùng Ôn Nguyên đụng vào than thở. Ai, đáng tiếc trong kinh tất cả mọi người nhận thức Ôn tỷ tỷ, bằng không Ôn tỷ tỷ nam trang ra trận ra cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ, bảy hạng kia định là vật trong túi Ôn tỷ tỷ. Chờ đã, cầm kỳ thư họa ta tự nhận không bằng sư tỷ, làm sao tướng mạo này ta cũng không được. Tiêu Vô Định một ngụm rượu suýt chút nữa thì sặc, sư tỷ nàng dịu dàng đến như vậy, thấy thế nào cũng là nàng khá là anh tuấn a, ở ngoài trong mắt người khác tướng quân anh tuấn chút, nhưng là tướng mạo chỉ là ta quyết định a. Chu Cẩm Hà nở nụ cười nói, ta nói Ôn tỷ tỷ đẹp, Ôn tỷ tỷ là để ngắm nhìn a. Được thôi, ngài nói cái gì chính là cái đó. Tiêu Vô Định lông mày rủ xuống, một mặt sầu khổ, xem hai vị giai nhân khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Buổi tối, Chu Cẩm Hà từ Ôn phủ hồi phủ đang trong dục trì ngâm mình để giải mệt nhọc lại chợt nghe âm thanh Viêm Thập Tam phía sau. Điện hạ, mẫu thân Phó Thanh Thời chết rồi. Chu Cẩm Hà nghe vậy, bỗng nhiên mở mắt ra quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Chết rồi, xảy ra chuyện gì? Viêm Thập Tam quỳ một gối xuống phía sau bình phong đem đầu cúi đến trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu Phó Thanh Thời uống rượu say đã cùng một tên lưu manh xảy ra tranh chấp, tên lưu manh cầm đao liền hướng về thân thể hắn đâm tới, mẫu thân hắn bảo vệ hắn liền đỡ một đao kia mất mạng. Ta cùng thập nhị không tới ngăn cản kịp, mong rằng điện hạ trừng phạt. Việc này bản cung nhớ rồi, chờ sự tình kết thúc lại nói. Nhưng đang yên đang lành hắn làm sao sẽ cùng Lưu Manh tranh chấp. Lưu Manh còn vừa vặn mang theo đao. Chu Cẩm Hà lông mày nhíu chặt, luôn cảm thấy sự tình sẽ không trùng hợp như vậy. Thuộc hạ cũng nghĩ như thế, sau khi sự tình phát sinh kinh Triệu Doãn rất nhanh liền dẫn người chạy tới đem hung thủ bắt giam, tựa hồ so với bình thường đều vừa vặn. Thập nhị lúc này đang canh chừng ở phó gia A Thập đi điều tra Lưu Manh kia. Có lẽ lúc này bệ hạ cũng đã biết được. Kinh Triệu Doãn, Chu Cẩm Hà quay đầu trở lại, lông mày nhíu chặt hai tay nắm lấy nhau nhẹ nhàng ma sát, phân phó nói. Một nhóm người khác kia, hướng về thừa tướng phủ cha, nếu là lỡ bị lộ thân phận Viêm Vệ thì cứ để hắn biết vì việc này bệ hạ biết được. Thừa Bình Đế đem Viêm Vệ phân phối cho nàng việc vẫn chưa báo cho bất luận người nào, trong lòng chúng đại thần Viêm Vệ vẫn là ám vệ của riêng hoàng đế. Vâng, Thập Tam đáp một tiếng, lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động thối lui. Trong kinh người người nhà nhà đã dồn dập tắm rửa nghỉ ngơi nhưng Tây Thị vẫn cứ tiếng người huyên náo hoa đăng như chú. Lúc này, vẫn là thời điểm tầm hoan mua vui. Lãm Nguyệt Lâu trong phòng quản sự ở lầu trên, tên quản sự xấu xí kia bình thường ngông cuồng tự đại giờ khắc này lại cung kính đứng ở một bên, mang theo nịnh nọt cười hướng chỗ ngồi cẩm bào nam tử bẩm báo. Đại nhân, đều chuẩn bị kỹ càng, Tống đại nhân vào lúc này cũng đã uống say. Theo kế hoạch đi làm đi, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Lục Tuấn Đức nâng chung trà lên nhấp một miếng, lập tức căm ghét ném một cái, ngồi chờ một lúc trà đều đã nguội. Quản sự thấy thế, bận bịu hướng về người thủ hạ hô. Làm ăn không ra gì, không có chú ý tới trà đều nguội rồi ư, mau để cho Chi Nhiễm cô nương lại đây dâng trà cho đại nhân. Đầy tớ nghe lời như một làn khói ra bên ngoài chạy đi. Lục Tuấn Đức ghét bỏ liếc hắn một cái, quản sự lập tức im bặt không dám thở mạnh. Đại nhân đã lâu không đến, suýt chút nữa đã quên hắn không thích nhất người ồn ào. Rất nhanh ngoài cửa vang lên âm thanh giống như chuông bạc. Đại nhân, Chi Nhiễm đến dâng trà cho ngài. Đi vào, cửa theo tiếng mà mở, một nữ tử thân thể xinh đẹp bước liên tục chậm rãi đi vào, trong tay bưng chén trà, cúi đầu phục tùng đến trước người Lục Tuấn Đức quỳ xuống, hai tay nâng chén, ôn nhu nói. Kính xin đại nhân dùng trà. Lục Tuấn Đức cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, vẫn là mạo mỹ như vậy. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhấp một miếng, lập tức phân phó nàng. Đứng lên đi, vâng, Chi Nhiễm nghe lời mà đứng lên, một đôi mắt hồ ly sóng mắt lưu chuyển, làm người khác chấn động cả hồn phách. Không hổ là hoa khôi Lãm Nguyệt Lâu, giọng hát Chi Nhiễm cô nương chính là nhất tuyệt kinh thành, làm cho không ít quan to quý nhân vung tiền như rác, bây giờ Lãm Nguyệt Lâu còn có thể như vậy cũng nhờ có Chi Nhiễm. Nghĩ đến đây, Lục Tuấn Đức vẻ mặt ôn hòa chút hỏi nàng tình trạng gần đây, dặn nàng tiếp tục cố gắng, Chi Nhiễm tự nhiên là vâng lời từng cái đáp lại. Lục Tuấn Đức lập tức phất tay một cái để cho nàng lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở chỗ này, là có chính sự. Cách chương.